Bọn hắn nếu là thông minh, liền sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Nếu là ngu xuẩn, chúng ta không cần ngu xuẩn. Nguyệt tiên tử nói không sai. Bối phận trên đến nói, bọn hắn đều là chúng ta tử tôn bối. Thời đại kia, chúng ta vốn là thế giới này bá chủ, chỉ là hoàn cảnh rách nát, không tiện sinh tồn, chúng ta chỉ có tạm thời bỏ qua nó rời đi. Một cái lão già khẽ thưởng thức ít rượu, cười nói, hiện nay, chúng ta trở về, nếu như bọn hắn vi phạm chúng ta ý chí, chính là bất hiếu tử tôn muốn có ích lợi gì. Mặc kệ như thế nào, dù sao cũng phải trước cho bọn hắn một hạ mã uy. Bên trái nam tử tóc tím tuấn giật vô cùng, mắt đen hiện ra tà ý, cười nói, phái ra đệ tử, đánh bại đương thời mấy cái kia cường giả đỉnh cao. Nghe nói, trong bọn họ người mạnh nhất từng có một lần kinh diễm thế giới chiến tích. Dâu tóc u lam nam nhân nói, mặt khác, đương kim thế giới khoa học kỹ thuật lực lượng tựa hồ cũng không thể khinh thường. Long huynh, không cần lo ngại. Nam tử tóc tím mỉm cười. Bạch y nữ nhân thản nhiên nói, thế giới này cũng không cường đại, kinh diễm thế giới này chiến tích, cũng không có cái gì ghê gớm. Ta hoa rơi tuyệt tình đảo thánh nữ, đã tự mình xuất phát, bọn hắn cần tăng trưởng tầm mắt. Quý đảo thánh nữ thiên phú trí cường, trăm năm về sau thế tất sẽ siêu việt ngươi cái này làm sư phụ, liễu tiên tử thật đúng là bỏ được a, ha ha. Liễu Nhược Sương biểu lộ lạnh nhạt. So với thế giới kia, đây bất quá là một lần phổ thông được không thể lại phổ thông lịch luyện mà thôi. Vừa nhắc tới thế giới kia, đám người lập tức trầm mặc, thần sắc kính sợ. Cứ như vậy đi, yên lặng theo dõi kỳ biến, ngày đó không xa. Tốt, chư vị, gặp lại. Mấy người phá không mà đi, bản đá biến mất. Lúc trước ảnh tiến hành toàn cầu trực tiếp lúc, Lăng Vũ mở ra chân thân, cho nên cũng không phải là tất cả mọi người biết Lăng Vũ chính là chúa cứu thế. Lăng Vũ nắm tiểu La Lị, tiểu La Lị ôm tiểu Mao Cầu, Tô Uyển Uyển nắm Lăng Vũ, ba người một cầu, một hổ hành tẩu tại trên đường cái, tùy tiện dạo chơi chơi đùa. Đường cái so trước kia càng thêm náo nhiệt, nhưng trên đường cái người cùng trước kia đã khác biệt quá nhiều. Có ít người tại tầng trời thấp phi hành, có ít người mặc cổ quái quần áo, có ít người dùng đến người khác nghe không hiểu ngôn ngữ nói chuyện. Tiểu La Lị mắt to nhìn chung quanh, tràn ngập tò mò. Tô Uyển Uyển âm thầm cảm thán, bây giờ thế giới triệt để thay đổi. Vị cô nương này, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết quá hư tiên núi đi. Đúng lúc này, Tô Uyển Uyển phía sau đột nhiên vang lên một đạo nho nhã thanh âm. Nàng vội vàng xoay người xem xét, chỉ thấy một cái khí chất bất phàm nam nhân chính mỉm cười nhìn nàng. Nam nhân mặc một thân cổ đại phục sức, thân hình cao lớn, hai đầu lông mày ngạo ý không còn che giấu. Nghe qua, Tô Uyển Uyển lãnh đạm cười cười. Tại hạ mời ngươi gia nhập, dựa vào tại hạ địa vị, cô nương tại quá hư tiên núi tu luyện có thể so với cái kia mới gia nhập thái điểu thu hoạch được càng nhiều tài nguyên. Nam nhân cười nói, a, quên tự giới thiệu mình, ta đem Bạch Vân Phi, cô nương có thể xưng hô ta là Vân Phi. Tô Uyển Uyển khóe miệng hơi quất, lau một vệt mồ hôi lạnh, từ chỗ nào toát ra như thế một cái như quen thuộc. Ngươi tại sao phải đối ta tốt như vậy? Vấn đề này hỏi rất hay. Bạch Vân Phi cởi mở cười một tiếng, bởi vì tại hạ nhìn thấy cô nương từ lần đầu tiên gặp mặt, liền thích cô nương a. Tô Uyển Uyển, giám định hoàn tất. Người này ngốc đầu nga một con, không tốt ý tứ, ta không tu tiên. Tô Uyển Uyển khoát tay áo, xoay người rời đi. Không phải tu tiên, cô nương, chúng ta là chính tông đạo thống. Bạch Vân Phi một bên truy một bên giải thích nói, ta không phải giang hồ phiến tử, ta là thật tâm. Ta từ trong đám người liếc mắt liền phát hiện ngươi, đây là ông trời chú định duyên phận nha. Thét lên đằng sau, hắn ngữ khí chân thành, có thể xưng tình thánh. Tô Di, hắn là thật tâm. Tiểu La Lị cảm động nói, nam nhân như vậy không nhiều lắm, ngươi không bằng cùng hắn đi thôi. Ta tin ngươi giọt tà. Tô Uyển Uyển chừng nàng một chút, ngươi thế nào không cùng hắn đi đâu. Tiểu La thở dài một hơi, nhược nhược lòng có sở thuộc, không thể tùy tiện cùng một cái A Miêu A Cẩu đi. Cô nương, ngươi càng như vậy, liền càng có thể kích thích ta chinh phục dục. Bạch Vân Phi chẳng biết lúc nào ngăn tại bọn hắn trước mặt, góc ngắm chiều cao 415 độ nhìn trời, lộ ra một cái xoáy khí u buồn ánh mắt. Nếu như có thể mà nói, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ nhìn biển. Ngươi chớ cản đường của ta, chúng ta vô duyên cũng không phân. Tô Uyển Uy, hôm nay cho dù là đoạt, tại hạ cũng phải đem ngươi mang đi. Bạch Vân Phi bất đắc dĩ thở dài, biểu lộ sốc nổi, giống như là làm thế gian thống khổ nhất quyết định. Bạch Vân Phi phen này cử động, đưa tới không ít người vây xem. Trong đám người, hai cái mặc áo thun váy ngắn thiếu nữ một bên cười, một bên lắc đầu. Đại sư huynh chính là tao bao, từng câu từng chữ đều lộ ra tao khí, ta nghe đều khó chịu. Nữ nhân này hình như là Hàn Yêu thứ 364 cái đi. Ừm, tựa như là, ta nhớ được Hàn Yêu thứ 363 cái là một con cắn hắn chó. Hắn không phải nói cái gì con chó này là hôn lấy hắn. Hắn không thể cô phụ con chó này đối với Hàn Yêu. Về sau phát hiện con chó này là công. Đại sư Vinh thật sự là một cái đồ biến thái. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đừng để hắn nghe thấy được. Vạn nhất hắn vì vậy mà yêu ngươi, ngươi liền xong đời. Ha ha ha. Tô Uyển Uyển nâng trán, sắc mặt đỏ lên. Hôm nay làm sao xui xẻo như vậy, đi ra ngoài đụng phải người bị bệnh thần kinh, làm hại nàng bị người vây xem. Bạch Vân Phi không bỏ qua, lại đem lực chú ý chuyển rời đến Lăng Vũ trên thân. Mày kiếm vẩy một cái, ngữ khí bất thiện nói, vị huynh đài này, ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? Lăng Vũ không để ý tới hắn. Ngươi cùng nàng giống như rất thân mật. Bạch Vân Phi lại nói. Lăng Vũ vẫn như cũ không nói chuyện. Bạch Vân Phi hừ lạnh một tiếng. Tại hạ đã nhìn ra. Nhưng cái này lại như thế nào? Yêu một người, chính là muốn vì nàng vứt bỏ hết thảy. Quan tâm nàng cùng ai tốt, ta liền muốn cùng nàng tốt. Cái này gọi đại ái vô cương. A. Lăng Vũ một bàn tay đem hắn quất bay, phủi tay, quá tam ba bận, ngươi để ta phiền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 652, đi ngoài thành, đại sư huynh. Trong đám người hai thiếu nữ xông ra, khuôn mặt tịnh lệ, hai chân thon dài, mấy bước liền vượt đến Bạch Vân Phi bên người, đem hắn đỡ dậy. Bạch Vân Phi khóe miệng nhuốm máu, thân hình chật vật, hai nữ thấy trong lòng giật mình. Đại sư huynh tại Quá Hư Tiên núi thế hệ trẻ tuổi xếp hạng thứ hai, thực lực đạt ở đương kim thế giới tuyệt đối được cho đỉnh tiêm, thậm chí khả năng mạnh nhất. Nhưng bây giờ tùy tiện gặp được một người đi đường liền một bàn tay bắt hắn cho đánh bay rồi. Cái này không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Hay là nói, đại sư huynh vận khí thực sự quá kém, trùng hợp đụng phải một cái đại ẩn ẩn vào thế cao nhân. Ta không sao. Bạch Vân Phi lau đi khóe miệng vết máu, chậm rãi đứng lên, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt khác biệt quá nhiều, lộ ra hưng phấn, chiến ý tràn ngập. Vận khí ta thật đúng là không sai, không chỉ có gặp ta chân mệnh thiên nữ, còn gặp đáng giá ta toàn lực xuất thủ cao thủ. Bạch Vân Phi phóng khoáng cười to, ai là ngươi tên thật thiên nữ? Tô Uyển Uyển mặt đen lại nói, Tô Di, ta cũng cảm thấy hắn là ngươi chân mệnh trời nam. Tiểu La Lị chân thành nói, thần mẹ nó chân mệnh trời nam. Tô Uyển Uyển chừng nàng một chút, chợt si mê nói, ta chân mệnh thiên tử nhất định là cái cưới thần hồ cái thế anh hùng. Tiểu Bạch xấu hổ, ồm ồm nói, ta hiện tại mập như vậy một tia, khả năng cõng bất động lão đại rồi. Tô Uyển Uyển, Tiểu La Lị cười ha ha, ba ba mới không phải ngươi cái thế anh hùng lạc, là nhược nhược cộc. Tới đi, để chúng ta nhất quyết thư hùng. Bạch Vân Phi quát khẽ một tiếng, khuôn mặt nghiêm nghị, một cỗ khí thế cường đại đột nhiên từ trên người hắn dâng lên, kia cỗ buồn nôn hương vị nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại lăng lệ sát phạt chi khí. Thời đại thay đổi, loại chuyện này dân chúng gặp cũng không thấy được ngạc nhiên, chỉ là thói quen làm quần chúng vây xem, đến một chút náo nhiệt. Nhưng mà, vô luận thời đại lại thế nào biến, trật tự vẫn là phải có. Giữ gìn trật tự người cũng giống vậy tồn tại. Hiển nhiên,

ngươi là cái thứ sáu bại bởi người của ta, mỗi một cái ngay cả ta ba chiêu đều không tiếp nổi. Nữ tử tóc dài như thác nước, gương mặt thanh lãnh tuyệt lệ, óng ánh không tì vết, bình thản thanh âm lộ ra khinh thường. Chúng ta trở về trước đó, thế giới này cường giả đỉnh cao cứ như vậy yếu đuối a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 654, thị nữ gây chuyện. Mấy ngày nay, toàn bộ thế giới, rất nhiều thế lực cường đại đỉnh tiêm cao thủ thay nhau lọt vào một nữ tử áo xanh khiêu chiến, tất cả đều bại trận, không một có thể tại thủ hà kiên trì ba chiêu. Giờ phút này, Âu Uyển Đình trước mặt đứng nữ tử áo xanh, chính là nàng. Nữ tử một thân khí chất cực lạnh, giống như là muốn tránh xa người ngàn dặm, nhưng vô luận là dung nhan vẫn là dáng người, đều phá lệ mê người, tựa như một tôn hoàn mỹ băng sơn nữ thần. Một đôi trong đôi mắt đẹp không mang mảy may tình cảm, tràn ngập đao kiếm kiên quyết, một thân khí chàng cường đại vô song. Trên đời này không có mấy nam nhân tại đối mặt nàng lúc có thể bảo trì tự nhiên. Âu Uyển Đình khó khăn đứng dậy, ho ra một ngụm máu tươi, cười lạnh nói, cường giả đỉnh cao, chúng ta căn bản cũng không phối cái danh hiệu này, chớ tự cho là cường giả chân chính, ngươi còn không có gặp được. Bất quá là đánh bại chúng ta mà thôi, có cái gì tốt đắc chí. Thánh nữ thủ hạ bại tướng, cũng dám phách lối như vậy. Nữ tử áo xanh sau lưng, đứng ba tên thị nữ, trong đó một vị trực tiếp tiến lên, một cước đem Âu Uyển Đình đá bay. Một cước này, thế đại lực trầm, trực tiếp đem Âu Uyển Đình mấy cây xương cốt đều cho đứt đoạn. Hiển nhiên, nữ tử áo xanh thị nữ cũng mười phần bất phàm. Cường giả chân chính a. Nữ tử áo xanh mặt như giếng cổ, không có chút nào gợn sóng, thản nhiên nói, hy vọng bọn họ có thể cho ta mang một ít việc vui. Thánh nữ, đừng đem cái này lão bà coi là chuyện đáng kể. Đảo chủ nói, cái này đối ngươi mà nói chính là một lần phổ thông được không thể lại phổ thông lịch luyện, không cần để ở trong lòng. Một tên khác thị nữ cười lạnh, nữ tử áo xanh ngự không mà lên, dáng người nhẹ nhàng. Huyền Nhà, Địch Vũ, Cẩm Tử, chúng ta đi, đi tìm cái kia cái gọi là người mạnh nhất. Vâng. Ba tên dung mạo không tầm thường nữ tử đạp không đi theo, đồng thời không quên hướng Âu Uyển Đình lưu lại giọng mỉa mai ánh mắt. Âu Uyển Đình lắc đầu, một đám ánh mắt thiển cận ra hòa. Nàng liếc nhìn một gian đóng chặt mật thất, thở dài một hơi, Tuyết Nhi còn chưa xuất quan, nếu không vừa rồi liền có thể để nữ nhân kia rõ ràng chính mình vô tri cùng buồn cười. Tên kia nữ tử áo xanh không phải người khác, chính là Hoa Rơi Tuyệt Tình Đảo thánh nữ, Thanh Doanh. Mấy ngày sau, Lăng Vũ đang ở nhà bên trong đọc sách, đột có khách không mời mà đến tới chơi. Ba tên mặc cổ trang nữ tử rất không lễ phép phá cửa mà vào, ngay cả gõ đều không gõ. Tam nữ khí chất kiêu căng khuôn mặt lãnh diễm, vừa tiến tới cao giọng hỏi, ai là Lăng Vũ? Không người trả lời. Đinh Chấn cùng Thượng Quan Vũ Linh chính ra vẻ thư đồng hầu gái, An Tĩnh đứng ở Lăng Vũ sau lưng, nhìn xem sắc mặt khó coi tam nữ, chuẩn bị đem thanh lý. Trước đừng động thủ. Vu Tuệ thanh âm đột nhiên vang lên, Dư Thành đi theo phía sau của nàng, hai người không nhanh không chậm từ gian phòng đi ra. Chuyện này vẫn là từ chúng ta tới giải quyết đi. Dư Thành mỉm cười, chợt nhìn qua ôn tồn lễ độ, vẫn là kia tính cách hiền lành trung niên đẹp trai đại thúc, nhưng không hiểu, sẽ để cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Vu Tuệ liếc qua bị phá hư đại môn, cười nói, ba vị tiểu cô nương, nhà ta cái cửa này mặc dù không đắt, nhưng có vô cùng trọng yếu kỷ niệm ý nghĩa, các ngươi chuẩn bị làm sao bồi a? Một nữ tử cười lạnh nói, bồi, thế giới này mạnh được yếu thua, chúng ta bằng thực lực làm hư nhà ngươi nhóm, tại sao phải bồi? Lão bà, đừng ở không đi gây sự. Mau nói cho chúng ta biết Lăng Vũ là ai, nhà ta thánh nữ tìm hắn có việc, không cần chậm trễ chúng ta thời gian. Ba người này tự nhiên là Thanh Doanh thủ hà kia ba vị thị nữ. Động thủ thời điểm chú ý chút, đừng làm hư càng nhiều đồ vật. Lăng Vũ nhắc nhở, ta minh bạch. Vu Tuệ cười khẽ, sau một khắc tiếu dung thu liễm, khí thế đột nhiên biến đổi, lạnh lẽo sát ý trên người nàng tản ra, như là kim nhọn đâm vào người trên thân. Huyền Nhã, Cẩm Tử, Địch Vũ ba người biến sắc, lập tức ý thức được không ổn. Cái này lão bà không đơn giản. Ngươi mới vừa nói ta là lão bà đúng không? Xâm Nhiên thanh âm đột nhiên vang lên, Huyền Nhạc sợ hãi cả kinh, còn chưa tới kịp làm ra phản ứng, một con lạnh buốt tay liền giữ lại cổ của nàng, Vu Tuệ thân ảnh quỷ mị xuất hiện tại trước gót chân nàng. Huyền Nhạc sắc mặt trắng bệch, cơ hồ ngạt thở, Cẩm Tử cùng Địch Vũ trong tay áo bay ra mấy sợi hàn quang, trực kích Vu Tuệ. Lạnh quá ám khí, thật độc chiêu số. Quãng đời còn lại đưa tay tìm tòi, đón lấy cái này mấy món tiểu xảo ám khí. Bọn chúng nhìn qua rất là tinh xảo, hình như có xương lạnh tràn ngập, lại là giết người lợi khí. Thực lực hơi yếu một chút người nếu không may mắn được đánh chúng, hàn khí bộc phát, huyết dịch khắp người đóng băng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cẩm Tử cùng Địch Vũ xuất thủ thất bại, quá sợ hãi. Ba người các nàng lúc đến bênh vang đắc ý, lúc đầu cũng liền coi là Lăng Vũ đáng giá chú ý một phen, kết quả hiện tại còn không biết Lăng Vũ là ai, đụng phải một đôi nhìn như phổ thông vợ chồng, lại có như thế thực lực đáng sợ. Ngươi nói mạnh được yếu thua, bằng thực lực phá hư cửa, không có lý do bồi đúng không? Vu Tuệ trên môi dương, người trung niên phụ nhân này được bảo dưỡng rất tốt, phong vận vẫn còn, tư thái uyển chuyển. Càng có nữ tử không có thành thục khí chất, giờ phút này lộ ra có chút gợi cảm. Nhưng ở Huyền Nhạc trong mắt, nữ nhân này tựa như một cái ma quỷ, lòng dạ rắn rết. Như vậy, ta bằng thực lực đưa ngươi rút thành đầu heo, ngươi cũng không mặt mũi oán trách. Có phải là cái này đạo lý? Không đợi Huyền Nhạc trả lời, Vu Tuệ ngang nhiên xuất thủ, tới tới lui lui, lặp đi lặp lại. Tại Huyền Nhạc một trương gương mặt xinh đẹp bên trên lưu lại vô số đỏ tươi ấn ký. Cái sau mặt mũi bầm dập, máu me đầy mặt, đoán chừng ngay cả mẹ của nàng đều không nhận ra. Nhanh lên xéo đi, đừng ở chỗ này ở không đi gây sự. Vu Tuệ tiện tay sắp chết chó Huyền Nhạc ném xuống đất, thanh âm băng lãnh. Cẩm Tử cùng Địch Vũ đem Huyền Nhạc dìu dắt đứng lên, trong lòng không phục, muốn thả chút ngoan thoại đến uy hiếp bọn hắn. Nhưng thoáng nhìn đến Huyền Nhạc người tàn tật kia hình mặt liền không từ cái lạnh run, không thể không đoạn mất cái kia tâm tư. Nói cho cái kia gọi Lăng Vũ ra hòa, ngày mai buổi trưa, đến ngoài thành thấy nhà ta thánh nữ. Địch Vũ lạnh lùng nói, vừa nhắc tới thánh nữ các nàng có đã có lực lượng, Cẩm Tử thần sắc khinh thường, cười lạnh nói, chuyện này với hắn đến nói cũng là một chuyện tốt, nếu như không đi, thánh nữ sẽ đích thân giáng lâm. Tại đông đảo ánh mắt hạ tướng hắn đánh bại, hắn sẽ mất hết mặt mũi. Nhà ngươi thánh nữ hiện tại ở đâu? Lăng Vũ để sách xuống, đứng dậy hỏi. Ngươi chính là Lăng Vũ? Cẩm Tử hỏi. Lăng Vũ không có trả lời, mà là đi hướng các nàng. Không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận. Ngươi ở thời điểm này thừa nhận thân phận, chắc là sợ, nói cho ngươi cũng không sao. Địch Vũ chỉ một cái phương hướng. Thánh nữ ngay tại nơi xa trong một ngọn núi minh tưởng tu luyện. Ngươi bây giờ tốt nhất đừng quấy rầy hắn. Ngày mai buổi trưa lại đi. Huyền Nhạc sưng đỏ con mắt miễn cưỡng mở ra một đường nhỏ. Thần sắc oán độc. Hung ác nói. Tại trước ngươi, thánh nữ đã đánh bại 6 người. Bọn hắn tất cả đều thua ở trong vòng 3 chiêu. Nếu như ngươi không muốn quá thảm, liền mau nhường cái này lão bà nói xin lỗi ta. Ngươi muốn chết. Vu Tuệ tiến lên trước một bước, Lăng Vũ khoát tay ngăn cản, một tay bắt một cái, đồng thời một cước bay lên, ta đưa các ngươi đi gặp nàng. Tam nữ phát ra tiếng kêu thảm, trực tiếp từ ngoài cửa sổ bay ra. Vẫn là tiểu Vũ sẽ chơi. Vu Tuệ cười to tán thưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 655, hai nữ chi chiến ầm ầm. Sông núi chấn động. Mật thất mở ra, một đạo tuyết trắng thân ảnh chậm rãi đi ra, nữ tử trong khi trước con mắt tràn ngập khiếp người tinh mang, một thân khí thế đáng sợ hồi lâu mới bình ổn lại. Tuyết Nhi, ngươi xuất quan, mấy tên lão giả vội vã đi tới, nữ tử khí chất siêu phàm, dáng người oai hùng, gương mặt trắng mút không tì vết, khẽ gật đầu một cái, sư phụ đâu?